Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94 lại dạy ngươi một đao. Chương 94 lại dạy ngươi một đao chơi yêu thanh đường loạn choạng đầu, ngươi nha đầu này. Thượng nói, hắn trực tiếp lấy qua bát rượu, chén tuy rằng là ngọc chất. Lại là giống như tô bự giống nhau, Bùi Tịch Hòa nhìn bên trong đại đoàn rượu. So Vượn Vương chữa thương còn muốn nhiều rượu không phải không đau lòng, nhưng là chính là vị tiền. Bối này giáo nàng kia một đao, đổi này bát rượu, liền giá trị, Bùi Tịch Hòa từ trước đến nay có thể đem mấy thứ này phân rõ, cái gì có nên hay không, có đáng giá hay không. Nàng từ trước đến nay đem khống thích đáng, Lục Trường Phong có chút kinh dị Bùi Tịch Hòa sẽ cho hắn. Như thế một chén con khỉ rượu, màu hổ phách rượu nhìn qua kỳ thật rất là sền sệt. Thậm chí có điểm ngưng kết thể rắn cùng chất lỏng hỗn hợp trạng thái, đây là lục phẩm đứng đầu linh. Vật trong đó ẩn chứa linh lực thậm chí đủ để trực tiếp tăng bạo tầm thường trúc cơ hậu kỳ tu. Sĩ, chính là Triệu Thanh Đường cười lớn, tư thái dũng cảm, đem tô bự con khỉ rượu một ngụm liền làm, rõ ràng trên người hắn phát ra hơi thở là trúc cơ hậu kỳ. Lại là không thấy nửa điểm không khỏe, thậm chí Vượn Vương như vậy kim đan yêu tộc thân thể đều sẽ ở uống rượu lúc sau không tự khống chế mà phát ra dáng màu, hắn lại không có, giống như là tầm thường rượu giống nhau, chỉ là sắc mặt ửng đỏ vài phần. Ha ha ha, hắn cười lớn, thân hình rất là lắc lư, lộ ra phía sau kia đem đại đến không tầm thường đại đao. Không hổ là con khỉ rượu, tuy rằng mới lục phẩm, chính là đủ hương, đủ thuần. Người này tiểu nha đầu nhưng thật ra hảo may mắn. Này con khỉ rượu ít nói 100 nhiều năm niên đại, rượu tựa hồ là chỉ làm hắn sắc mặt có chút biến hồng, hắn trong mắt như cũ là vô cùng thanh minh. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn áo xanh lôi thôi, chính là ánh mắt thanh minh, đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Tuy nói muốn từ trong ánh mắt nhìn ra cái gọi là toàn bộ cảm xúc không có khả năng, chính là một người ánh mắt thanh minh vẩn đục, lại là có thể dễ dàng phân biệt. Triệu Thanh Đường ánh mắt mang theo vài phần tang thương, như cũ là thanh minh vô cùng, kia nàng liền nguyện ý hơi chút giáng xuống chính mình phòng. Tuyến, tiền bối cần phải lại đến một chén rượu. Bùi Tịch Hòa hơi có vẻ kính cẩn. Nàng kiến thức qua hắn kia một đao, cái loại này uy năng nàng là có thể phán đoán ra, hắn tuyệt không sẽ là chỉ cần trúc cơ thần bí tiền bối, huống chi hắn dạy nàng tùy tâm ý đao, nàng tự nhiên muốn vẫn duy trì vài phần tôn kính. Triệu Thanh Đường ánh mắt sáng ngời, người này tiểu nha đầu bỏ được, lục phẩm linh vật đối hắn không coi là cái gì, chính là đối nàng loại này tiểu trúc cơ lại là đại bảo dược, liền tính là kim đan chân nhân loại này sơ văn đạo tu sĩ đều là rất khó dùng lục phẩm linh vật phụ trợ tu luyện. Bùi Tịch Hòa lại là nghiêng thanh ngọc vò rượu, lại lần nữa rót đầy Triệu Thanh Đường trong tay bát rượu, như thế nào không bỏ được, vốn chính là đến không chi vật. Nàng tuy rằng keo kiệt, chính là phân thanh kia một đao truyền thủ, này giá trị liền vượt qua này một chỉnh đàn con khỉ rượu, hợp thiên địa tu sĩ. Trước mắt tiền bối không biết là cái gì thần thông thủ đoạn lẫn vào thần ẩn cảnh, ít nhất là nguyên anh chân quân trở lên, che mắt thần ẩn cảnh quy tắc. Thậm chí có thể là tiến vào Dương Thiên Hà, đi vào hóa thần tôn thượng đại tu sĩ. Bùi Tịch Hòa không khỏi sẽ tồn vài phần lấy lòng tâm tư, nàng là biết có chút người sẽ cùng tu sĩ cấp cao đối nghịch. Liền tính biết này thân phận cũng không nhút nhát, thậm chí sẽ riêng làm ra một ít cùng người khác bất đồng mới lạ cử chỉ, sau đó tu sĩ cấp cao liền cảm thấy. Nga, cái này tiểu gia hỏa hảo đặc biệt, hảo mắt sáng, ta hảo thưởng thức. ta nhất định phải giúp hắn. Hắn càng là không nghĩ muốn, ta liền càng phải cấp. A, Bùi Tịch Hòa ở Côn Luân ngoại môn hiểu biết đến đã từng có loại này truyền lưu không khí thời điểm, quả thực muốn cười, tu sĩ cấp cao lại không phải mỗi người phạm tiện, thường thường tu sĩ cấp cao đều có chính mình ngạo khí, địa vị tôn sùng, chịu người kính ngưỡng từ lâu, tiểu tu sĩ đối bọn họ mà nói giống như là bên chân con kiến, người sẽ cảm thấy ven đường con kiến bị hắn bước chân dọa lui, sau đó một con kiến không sợ chết đi lên hắn bên chân đảo quanh, liền yêu ái có thêm. Không phải một chân dẫm đã chết sao? Tu sĩ cấp cao tưởng mạt sát tiểu tu sĩ, chỉ là phất tay, thậm chí đại tông sư trong truyền thuyết một ý niệm đều có thể mạt sát sinh mệnh. Dấu vết, Bùi Tịch Hòa thừa nhận chính mình ở lấy lòng Triệu Thanh Đường. Nhưng có cái gì không đúng sao? Nàng không cái loại này dũng khí tùy ý khiêu khích tu sĩ cấp cao. Càng là muốn lân la làm quen, kia một đao nàng tuy rằng lĩnh ngộ. Khá vậy chính là khả năng kẻ hèn một hai thành, Bùi Tịch Hòa đối kia một đao tồn hảo chút nghi. Hoặc, muốn hỏi, liền phải lấy ra thành ý, Triệu Thanh Đường đáy mắt di động ý cười, này tiểu nha đầu. Khá biết điều sao, này con khỉ rượu nhưỡng xác thật thuần hậu hương liệt, lục phẩm linh vật hắn không khó tìm đến, khó được chính là con khỉ rượu hy hữu, hơn nữa vượt qua trăm năm phân, có thể đạt tới lục phẩm phẩm chất, lại lần nữa đem bát rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, lục. Trường Phong vẫn luôn duy trì trầm mặc, hắn kiến thức xa so Bùi Tịch Hòa càng thêm rộng lớn. Kia đem đại đến không ra gì đau, Lục Trường Phong tựa hồ nhớ tới cái gì, Triệu Thanh Đường uống cạn cam lộ, cả người thoải mái, rượu nhập bụng, hóa thành dòng nước ấm, nha đầu, lại đến một chén, lão phu sớm nhìn ra ngươi muốn làm gì, lão phu uống xong liền lại dạy ngươi một đao. Bùi Tịch Hòa mắt sáng rực lên, Triệu Thanh Đường híp mắt, quả nhiên. Này đôi mắt giống như là sinh sôi ngạnh còn đâu, gương mặt này thượng, này tiểu nha đầu. Cũng quá cẩn thận, bất quá nghĩ đến ma vực hợp hoan những cái đó chay mặn không kỵ mặt hàng cũng vào. Thần ẩn cảnh, nàng một cái nữ hài, nhưng thật ra cũng có thể lý giải, thượng một lần nhìn ra hắn không mừng nàng một bộ phòng lang. Giống nhau bộ dáng, lần này lại là ngẫu nhiên gặp phải. Nàng rõ ràng là đối chính mình yên tâm rất nhiều, liền rất là phóng đến khai, này tiểu nha đầu xử sự nhiều chỗ một ít thời gian, nhưng thật ra thực làm cho người ta thích. Bùi Tịch Hòa lại lần nữa cho hắn rót đầy rượu, Triệu Thanh Đường cười ha ha một ngụm uống cạn, uống bãi dùng không quá sạch, xé tay áo một sát miệng, thông khoái. Tiểu nha đầu, nhìn, hắn đột nhiên chấn động. Phía sau đại đao bang bang rung động, rõ ràng chỉ có chút cơ hậu kỳ hơi. Thở, vô luận là Bùi Tịch Hòa vẫn là Lục Trường Phong đều cảm giác được một cổ chấn động nhân tâm uy. Thế, giống như là cự long, mở mắt, lượng ra nanh vuốt, Bùi Tịch Hòa đôi mắt càng thêm lượng. Lục Trường Phong nhìn thấy trong lòng thầm nghĩ, cái này ngoại môn sư muội nhưng thật ra thật là có chút tạo hóa, hơn nữa tựa hồ nhắc tới đến tu luyện tương quan sự tình, liền sẽ phá lệ rõ ràng mà tản mát ra một loại hưng phấn đến cực điểm cảm xúc, nàng chính mình tựa hồ không chú ý tới điểm này, nhưng thật ra còn rất có ý tứ. Triệu Thanh Đường không quản bên cạnh cái này tuổi trẻ tuấn lãng thiếu niên, vừa thấy hắn chính là sử kiếm, kiếm ý đã sinh, muốn từ đao pháp suy luận, có cái kia ngộ tính hắn cũng không ngăn cản, phía sau đại đao chấn động, liền rơi vào hắn trong tay, nhìn, chiêu này gọi là sao băng, hắn rút đao dựng lên. Một cổ khủng bố hơi thở ở bay nhanh áp xúc, sao băng đao này. Triệu Thanh Đường đại khai đại hợp, lại là có một cổ kín không kẽ hở hoàn mỹ cảm. Đao ảnh thật mạnh, cơ hồ làm Bùi Tịch Hòa hoa cả mắt. chính là nàng nhạy bén phát hiện. Mỗi một đao này mặt trên lực lượng đều ở chồng lên thượng một tầng, hào thần kỳ đao pháp, ngàn vạn trọng chồng lên. Lực lượng đạt tới một cái đỉnh núi, cuối cùng bộc phát ra cuối cùng một đao. Đó là sao băng một đao, vẫn diệt sao trời. Ánh đao lộng lẫy, hắn một đao chém ra, có tung hoành núi sông thái độ. Đêm này một mảnh rừng sâu bị sinh sôi chém ra tới một đao thật lớn vô cùng lỗ thủng. Không có yêu thú có gan tiến đến, sôi nổi chạy trốn, này một đao chính là kim đan đỉnh. Cũng chạm đến, tấu chương xong, hết chương.